Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, ngàn năm mỹ danh. Vạn thế bất hủ, hắn đem cái kia dính lấy bùn mũ rộng vành cầm ở trong tay. Nhìn một chút trên mặt đất, vật này thả nơi này, không ô uế ngươi tiên gia pháp địa a. Lý Tịch Trần lắc đầu. Lão tổ tự tiện, khổ giới lão tổ đem đồ vật buông xuống, đặt mông ngồi xuống, ngược lại là mất giáo đã từng loại kia dáng điệu, lần này tựa như là buông xuống cái gì gánh một dạng. Hắn một cái tay dựng trên chân, một cái tay khác chống đất, nhìn xem Lý Tịch Trần, như thế ngoài ý liệu, bất quá còn tốt, ta nên làm sự tình đại bộ phận đã hoàn thành. Kỳ thật ta đã sớm liệu đến một ngày này, chỉ bất quá không nghĩ tới đến có chút nhanh. Cửu huyền luận đạo, ta uổng tử thành được vị thứ tư, cùng cái kia, vậy ai tới, quên, dù sao là cũng vị thứ tư. Hắc liên luân chuyển, cái này khi số vẫn là có thể, mặc dù có lẽ có người khác cảm thấy ta thắng được ám muội, nhưng này lại có cái gì, dù sao kết quả là được chứ. Hắn có ý riêng, Lý Tịch Trần chỉ nói, vãn bối nửa đường vào trận, không có gặp các vị địa tiên chân nhân, không biết được lão tổ nói ai, ta liền theo miệng nói, không biết cũng không có gì, nghe ta tâm sự, khổ giới lão tổ khoát khoát tay, rất là tùy ý, cửu huyền luận đạo khí số, tăng thêm, trong hoàng lăng một đầu thánh nhân tính mệnh, tiểu tử. Ngươi có phải hay không có chút kỳ quái? Ta vì cái gì biết rõ nhiều như vậy? Liền trước ngươi tại Hoàng Lăng thành thánh sự tình cũng hiểu được. Lý Tịch Trần mắt bên trong, hai đoàn quang mang không tản đi hết, là có cái này nghi, còn xin lão tổ là ta giải hoặc. Phong thánh sự tình, xác thực như khổ giới lời nói, Mao Thương Hải đều không rõ, bao quát nhân hoàng sự tình. Còn phải Đắc Thiên Cương đồng tử nói tỉ mỉ mới hiểu rõ. Mà lúc này hắn lại lời nói ra. Lý Tịch Trần trong nội tâm ẩn ẩn có loại đáp án. Là cảnh giới cao xa dẫn đến hắn có thể thấy rõ thiên hạ huyền ảo. Cái kia như thế xem ra. Khổ giới lão tổ tu hành cùng đạo hạnh. Có lẽ so sánh đã từng vị kia Thái Uyên cũng không kém bao nhiêu. Không, phải nói. Còn hơn, khổ giới lão tổ hắc cười một tiếng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản cũng chỉ có thể kéo tới trên tu hành, kỳ thật ngươi đoán không có sai, lão tổ ta đúng là tu hành đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. 9.600 năm trước, ta tại Vân Nguyên bên trên, thứ hai Lê Dương Châu ngộ thôn Hy Hòa chân tinh, Dương Châu rơi thế. Loại vật này ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể có một hai. Ta rút đi ác niệm ma thân, hóa tiên ma cùng tồn tại chi thể. Từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong thức tỉnh linh trí, đánh giết đời trước, uổng tử thành chủ nhân. Lúc này mới ngồi lên bây giờ vị trí. Thế là tiếp cận vạn năm thời gian tới, ta đối tự thân tu hành đã đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Chính ta đều sợ. Thiên kiều cửu bộ, ta ở trong đó đi cực xa. Khổ giới lão tổ nhìn xem vô danh điện xà nhà. Thở ra một hơi đến. Từng tại động thiên lúc, người tiểu tử cũng tại. Biết rõ cái kia lão tiên nói với ta cái gì. Thiên thượng đạo thánh hứa hẹn ta. Đợi ta phi thăng thời gian có thể nhập Bắc Phong Thanh Tịnh Thánh Cảnh. Làm nhất phương thiên ma vương. Phụ trách tiếp dẫn chức vụ. Rút đi chọc ma chi thân, chém mất nhân gian nhân quả. Trước đó cũng có nói, phàm ta giết chết người, hoặc bởi vì ta mà người chết, bất luận là trực tiếp còn là gián tiếp, đều là muốn từ ta trên đỉnh hai hoa bên trong lấy đi khí số. Đợi ta đem tội nghiệt trả hết nợ, từ đầu tu hành, mà cái này trước đó, phàm ác giả. Đều là từ trong cõi u minh hướng ta đòi mệnh, như tâm thần ta dao động, tác tại chỗ tịch diệt, như là không dao động, tắc những cái kia ác hồn đều bị đánh vào u lê. Không được siêu sinh, nhưng đạo thánh lừa ta. Ác hồn đột kích là không giả, nhưng bọn hắn bất quá là mượn nhờ ta khí số đến tẩy luyện chính mình. Tối hậu quy nhập U Minh Luân Hồi, cái kia lão tiên nhân quả nhiên là một phen dễ nói từ. Tức việc này căn bản không phải ta cùng ác hồn đánh cược, mà là ác hồn một mực tại hướng ta đòi hỏi khí số. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng xác thực không có vấn đề. Cái kia lão tiên nhân hẳn là nhìn ra ta cảnh giới. Ha ha, Khương còn là cay độc a. Bất quá hắn chỉ cần có thể làm tròn lời hứa, ta coi như bị lừa cũng không sao. Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe, đồng thời trong đầu cũng trở về nhớ lại ban đầu ở động thiên bên trong kiến thức. Khổ giới lão tổ đúng là bị đạo thánh nhắc nhở cái này một vài thứ. Mà đạo thánh là nhìn xem khổ giới kiên trì như vậy kỳ đạo. Lúc này mới mở một mặt lưới, cho hắn chỉ rõ đi vào thiên ma vương con đường. Hai người tương đối, lão ma đầu gãi đầu một cái đỉnh, nói, ép không được, nguyên bản ta đã bắt đầu chém tới khí số. Những vật kia cũng ứng khi thì đến, ta uổng tử thành ít đi rất nhiều hoạt động, mà đối với uổng tử thành bên trong người. Bất luận là ma ảnh hay là bách tính, bọn hắn đều là tự nguyện tiến đến. Lão tổ ta nhưng không có ép buộc. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, kia cũng là chút người cơ khổ. Không phải mù lòa chính là kẻ điếc. Đoạn mất tay cùng chân tên ăn mày, có lẽ đã từng cũng là nhất phương quân tốt hiệp khách. Bọn hắn đến nơi khác vô pháp cầu sinh, đến ta chỗ này. Ta cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Ta uổng tử thành chỉ lấy lưu uổng tử chi nhân. Chỉ có số khổ thế hệ. Không lưu những cái kia cẩm y ngọc thực người ở đây. Nhưng cái này 9.000 năm qua. Dựa vào ta bảo hộ. Uổng tử thành mới đặt chân không ngã. Mà lịch đại đến nay. Uổng tử thành chủ nhân phi thăng. Tất nhiên chết không yên lành. Ta có hy hòa chân tinh. Nhưng vẫn có từ lâu chút sợ hãi. Những cái kia ác hồn chạm đi ta khí số, suy rút ta pháp lực. Thế nhưng ta như cũ áp đảo thiên kiều cửu bộ bên trên. Mà cửu huyền luận đạo tới, ta ngược lại trở nên mạnh hơn. Lại bởi vì hoàng lăng một chuyện, ta giết cái kia thánh nhân, đánh hắn một nửa khí số. Lần này ngược lại lòng tham quá mức, ép không được. Khổ giới lão tổ sắc mặt biến đắc hơi hơi ngưng trọng lên. Nếu như ta phi thăng, nếu không nhập Bắc Phong Thanh Tịnh Thánh cảnh bên trong, tất nhiên bị Tịch Vân Đại Thánh hoặc là Kim Ô Đại Thánh sở nhìn thấy. Một khi rơi vào thập bát ma thiên, cái kia 18 chỗ đã thành tuyệt tử chi địa. Không phải lôi thành chính là quy khư, hoặc là chính là hỗn độn chi hải. Đã vô pháp xem như điểm dừng chân, cho dù là thiên tiên đều không thể tồn lưu. Đây là thứ nhất liều mạng, ta làm nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Đến bây giờ đến xem, vẫn như cũ là có chút không đủ. Hắn nói như thế, sau đó nhìn về phía Lý Tịch Trần. Cho nên, tiểu tử, ta tới tìm ngươi, làm tối hậu một vụ giao dịch. Lý Tịch Trần nhìn về phía khổ giới lão tổ. Lão tổ mời nói, vãn bối rửa tay lắng nghe. Khổ giới lão tổ híp híp con ngươi. Ngươi thành thánh người, nguyện vì thiên hạ chúng sinh mở đường. Như vậy ta hỏi ngươi, uổng tử chi nhân, số khổ thế hệ, ngươi lưu còn là không lưu? Lý Tịch Trần mở miệng, tự nhiên muốn lưu, tự nhiên muốn độ. Ta không cứu người, nhưng muốn để chính bọn hắn cứu chính mình. Tốt. Như vậy ta liền nói thẳng, không đánh lừa dối. Khổ giới lão tổ bỗng nhiên ngồi thẳng người. Ta muốn đem uổng tử thành cho ngươi, mà ngươi xem như giao thoa. Đem Nga Mi Sơn đỉnh ta mượn dùng một chút. Ta muốn tại ngươi nơi này phi thăng động thiên. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, để ngươi huy kiếm diệt ta uổng tử thành, giết hết trong đó ma ảnh, để bọn hắn trở lại Minh Hải. Hoặc là chuyển thế, hoặc là luân hồi, có thể trảm ngươi tiên đạo một chỗ họa lớn, dùng để đổi lấy ngươi Lý chân nhân ngàn năm mỹ danh, càng là đổi lấy ngươi Đông Hoàng thái nhất, vạn thế bất hủ, lại thêm ta cái kia thứ 8 phù thế châu, toàn bộ một châu chi thổ, ức vạn lê dân đều quy ngươi Thái Hoa Sơn thống ngự. Như là không muốn, cũng có thể đưa cho cái kia nhân gian vương triều quản lý, để cho hắn khai cương thác thổ, ngươi Thái Hoa Sơn, Nga Mi Dơn gián tiếp đều có thể đạt được một châu người xem như hậu bối đệ tử. Như là trong đó có một hai tiên miêu, chính là kiếm lớn, khổ giới lão tổ bỗng nhiên một nắm quyền, tại trước ngực mình khẽ vồ một cái, mà ta muốn, vẻn vẹn mượn ngươi đỉnh núi dùng một lát, ngươi Nga Mi Sơn chính là Thái Hoa Tổ Sư Đại Thánh ban cho. Lại có lớn lao khí số phù hộ, lại thêm chính ngươi, thân là đương thế sống sót thánh nhân, ta dựa vào thân ngươi, như thế thiên đạo nhân đạo cũng sẽ không khó xử ta. Như thế, có thể trợ ta một chút sức lực, mà trên người của ta, đã không có nửa điểm phàm trần nhân quả. Trước ngươi gặp ta lên núi, du núi 3 ngày, có thể từng có cái gì dị thường xuất hiện. Lại thêm trông thấy trên người của ta có huyết quang ác khí. Ta chính là làm cho thiên đạo nhìn. Không có chứ, đã là dạng này, ngươi nhìn việc này, thế nào định luận? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,